Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 680. Tử Hỏa Thần Long mời chào. Hani Hoa Hạ các người chơi. Nơi này là Tiểu Bồ Câu phát sóng trực tiếp gian. Ngày hôm nay, Tiểu Bồ Câu đem toàn bộ hành trình hướng mọi người phát sóng trực tiếp. Tân Đại Lục Tứ Đại Quốc độ một trong Độc Giác Vương quốc tân nhất nhậm người thống trị Tyris công chúa nghi thức lên ngôi. Làm Tyris công chúa đại nhân duy nhất người ủng hộ, chúng ta Hoa Hạ người chơi chỉ sẽ trở thành lúc này đây nghi thức lên ngôi lớn nhất người thắng. Đương nhiên, làm nữ vương đại nhân bầu bạn, Tần đại sư cũng sắp trở thành một nữ vương nam nhân. Thời gian đã tới 3 ngày sau. Ở nửa cá quan phương phát sóng trực tiếp trong phòng, Tâu Ý đang hot mỹ văn streamer, Tiểu Bồ Câu quơ đôi bàn tay trắng như phấn, thanh âm nghe rất là kích động, đi qua màn ảnh cũng có thể chứng kiến. Lúc này đô thành Thánh Giác Thành đã bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, rộng rãi đầu đường tiếng người huyên náo, thải kỳ bay dương, náo nhiệt tựa như lễ mừng năm mới giống nhau. Mà ở ngoài hoàng cung quảng trường khổng lồ bên trên thì tụ tập hàng trăm triệu NPC người chơi, mà xem như Tyris công chúa kiên định người ủng hộ, ở nguy nga lộng lẫy hoàng cung trên tường thành cũng xuất hiện Hoa Hạ 14 tổ phục vụ khí các đại hội trưởng thân ảnh, có Giang Nam Phục Tường Vi huyết sắc Tường Vi, Kiếm Thuẫn huyết nhiễm phong thái, Yến Ninh Phục tinh thần Thiểm Thiểm Hồng Tinh, Himalayan Phục sông băng nhất Kiếm Băng Phong, Lĩnh Nam Phục Dương Thành Công Tôn Dương các loại. Chờ, nhìn trên tường thành một loạt Hoa Hạ thân ảnh, phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt sôi trào. Ha ha, Hoa Hạ Nghiêu Phê, Huy, Hoa Hạ khu các đại hội trưởng, lần này đều trở thành mới Độc Giác Vương quốc khai quốc công thần. Chúc mừng Hoa Hạ các đại công hội. Lần này, chúng ta Hoa Hạ các đại hội trưởng trực tiếp tiến nhập Độc Giác Vương quốc quyền lợi hạch tâm A. Hoa Hạ khu, lần này vương vị tranh đoạt chiến lớn nhất người thắng đều là Tần đại sư công lao. Hoa Hạ mỗi bên hội trưởng phụ trách nằm thắng là tốt rồi. Hy vọng công chúa đăng cơ phía sau đối với chúng ta Hoa Hạ khu khá một chút. Ân. Tần đại sư nhất định phải nhiều thổi một chút bên gối gió a. Vẫn là Tần đại sư Nghiêu Phê, sức một mình nghịch chuyển Độc Giác Vương quốc thế cục, để cho ta Hoa Hạ ở Tân Đại Lục đứng vững bước chân. Nghi thức lên ngôi sau đó, Tần đại sư sẽ trở thành nữ vương nam nhân a. Ước ao, phát sóng trực tiếp trong phòng, đạn mạc điên cuồng phớt qua. Ngoại trừ kích động bên ngoài, đám bạn trên mạng cũng đều ở đây thảo luận, lần này nghi thức lên ngôi, Hoa Hạ khu sẽ thu được loại nào thưởng cho. Cùng lúc đó, ở Twitch phát sóng trực tiếp trong phòng, thì vắng ngắt một mảnh, đến từ tự do liên minh các quốc gia đám bạn trên mạng, đều không nói được một lời, ánh mắt phức tạp nhìn phát sóng trực tiếp, lần này vương vị tranh đoạt chiến. Tự do liên minh ủng hộ xoán vị giả Thomery quốc vương. Thua thất bại thảm hại. Tự do liên minh ở Độc Giác Vương quốc đi con đường nào? Bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Có thể, Tyris công chúa sẽ đối với chúng ta tự do liên minh mở một mặt lưới. Dù sao, Pháp không phải trách chúng. Tóc vàng đẹp khâm người chủ trì tự an ủi mình. Ân. Tự do liên minh ở Độc Giác Vương quốc có 5 ức người chơi. Càng là đầu nhập vào vô số tài chính cùng tinh lực. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, tự do liên minh chỉ hy vọng có thể cùng công chúa Điện Hạ Hòa. Giải, khái khái, đây hết thảy rốt cuộc phải kết thúc. Tần Phong cũng đăng nhập vào trò chơi, nghênh ngang vào Hoàng Cung, bởi lúc này thời gian còn sớm. Hắn liền bị Tyris công chúa an bài ở một gian sang trọng phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Bên trong phòng tiếp khách, đang có hai vị lão giả cùng đợi Tần Phong. Hai vị lão giả, tiên phong đạo cốt, quần áo hoa lệ, một gã cả người phảng phất bao vây lấy ngọn lửa màu tím. Một gã trên dưới quanh người lóe ra hoàng ngọc quang suốt theo thứ tự là giám sát lúc này đây. Vương vị tranh đoạt chiến hai vị thần sứ đại tử Hỏa Thần Long cùng Hoàng Ngọc Thần. Ha ha, phàm nhân, người rốt cuộc đã tới. Tử Hỏa Thần Long vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức được rồi tốt chòm dâu. Gật đầu vui mừng cười nói, cho tới giờ khắc này, vị này thân là chủ thần cường giả, địa vị không gì sánh được siêu nhiên thần long đại nhân. Vẫn như cũ rất khó tin tưởng. Chính là trước mắt vị này một V55 cấp mạo hiểm già. Nghịch chuyển lần này oanh oanh liệt liệt độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến. Gặp qua thần long đại nhân, Tần Phong cũng mỉm cười. Tốt, Tử Hỏa Thần Long tự tay làm cho Tần Phong ngồi xuống. Cười nói, phàm nhân, lần này ngươi làm rất không tệ. Không chỉ có làm cho độc giác vương quốc nghênh đón một vị chính thống quốc vương. Cũng vì ta Phồn Long gia tộc thắng được một lần trọng yếu đổ ước. Ân, Tử Long gia tộc cùng Hoàng Long gia tộc, tuy là đều từng là chiến thần Chi Long Anris người theo đuổi. Nhưng bởi vì lý niệm không hợp, sớm đã trở thành đối thủ gia tộc. Mà cho tới nay, Tử Long gia tộc cũng vẫn bị nhân Hoàng Long gia tộc vượt trên một đầu. Nhưng lần này, giám Hỏa Thần Long lại bằng vào đổ ước. Một hơi thở thắng Hoàng Long gia tộc, 50 vạn viên cổ thần kim tệ, vì Tử Long gia tộc thắng được chỗ tốt cực lớn và danh dự. Thậm chí chấn kinh rồi trật tự nghị hội, mà Tử Hỏa Thần Long bản thân cũng thu được gia tộc lực mạnh ngợi khen. Đương nhiên, Tử Hỏa Thần Long cũng hết sức rõ ràng, lúc này đây thắng được đổ ước, toàn bộ nhờ trước mắt vị này đến từ địa cầu mạo hiểm già. Thì đối với Tần Phong ấn tượng đã tốt tới cực điểm. Phốp, một hơi thở thắng 50 vạn viên cổ thần kim tệ. Mà khi Tần Phong nghe được đánh cuộc nội dung phía sau, cũng không khỏi đập làm sao miệng. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tử Hỏa Thần Long, nói, chính mình giúp Tử Hỏa Thần Long một cái như vậy đại ân. Vị này Thần Long quá người, cuối cũng vẫn phải bày tỏ một chút a. Phàm nhân, ngươi cống hiến, bản long đều thấy ở trong mắt, chỗ tốt tự nhiên là không thể thiếu. Chút Hỏa Thần Long mỉm cười, làm sao không minh bạch Tần Phong tâm tư, vung tay lên, một cái xưa cũ bao vây liền rơi vào Tần Phong trong tay. Hô, chúc mừng, ngài thu được Tử Hỏa Thần Long chân quý ban cho. Cổ thần kim tệ 10.000 miếng, một đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắc hắc, cảm ơn Long Thần đại nhân, đang cầm trong tay cái bọc nặng trĩu. Tần Phong hai thai mừng như điên, vội vàng nói cảm ơn, mà trong lòng thì là vô cùng chấn động, vừa ra tay chính là 1 vạn viên cổ thần kim tệ. Vị này giám Hỏa Thần Long đại nhân, cũng thực sự là khá hào phóng. Bất quá rất nhanh, Tần Phong đã nghĩ minh bạch ngọn nguồn, sợ rằng Tử Long Thần Long xuất thủ rộng lượng như vậy, cũng là xuất phát từ mời chào nguyên nhân của mình. Dù sao trong trận chiến này, chính mình lộ ra thực lực, đã vượt qua xa một dạng ấu niên long tộc thành viên. Phàm nhân, ta công Tử Long gia tộc, luôn luôn coi trọng bồi dưỡng thiên tài. Tuy là ngươi chỉ là một đến từ địa cầu mạo hiểm già, nhưng lộ ra thực lực đã thu được ta Tử Long gia tộc cao tầng tán thành. Bất quá, bởi ngươi cũng không phải long tộc, cho nên còn không cách nào trở thành ta Tử Long gia tộc thành viên trung tâm. Cho nên, ngươi có thể nguyện tạm thời trở thành ta Tử Long gia tộc thành viên vòng ngoài. Tử Hỏa Thần Long có chút ước ao, lại có chút đáng tiếc đối với Tần Phong nói rằng, ân, cùng lúc, Tần Phong LV55 cấp, liền sở hữu mạnh như vậy chiến lực, vừa được 1 vạn viên cổ thần kim tệ ban cho, thật là làm thân là chủ thần Tử Hỏa Thần Long đều có chút ước ao. Mà một phương diện khác, bởi không phải long tộc, cho nên ở Tử Hỏa Thần Long xem ra, Tần Phong tiềm lực chung quy hữu hạn, rất là đáng tiếc. Hô, Du Hí nêu lên, Tử Hỏa Thần Long mời ngài gia nhập vào cường đại thần long gia tộc, một tử long gia tộc cũng đảm đương một vị thành viên vòng ngoài. Du Hí nêu lên, trở thành thành viên vòng ngoài phía sau, ngài sẽ được tử long gia tộc cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, cũng cần phục tùng tử long gia tộc các hạng tộc quy, cũng vì tử long gia tộc mà chiến. Du Hí nêu lên, trở thành thần long gia tộc thành viên là vô số cường giả tha thiết ước mơ cơ hội. Một loạt nêu lên xoát ra, lao, chứng kiến nêu lên, Tần Phong nhưng có chút không nói. Đối với một dạng mạo hiểm giả mà nói, nếu như có thể gia nhập vào thần long gia tộc, mặc dù trở thành một danh thành viên vòng ngoài công, sợ rằng sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng đối với thân là nửa bước tổ thần chiến thần chi long vĩ nhân Tần Phong mà nói, hay là giám long gia tộc, không có sức hấp dẫn chút nào. Gia nhập vào tử long gia tộc, đùa gì thế, sau này mình mục tiêu nhưng là thu phục tử long gia tộc, khiến cho trở thành tự mình hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di chí một viên quân cờ. Mà đang ở Tần Phong chuẩn bị cự tuyệt lúc, ở một bên Hoàng Ngọc Thần Long cũng đột nhiên mở miệng, phàm nhân, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta Hoàng Long gia tộc triều ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,